Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 164, đẫm máu cuộc chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thể hóa cứng rắn vô song móng vuốt gà khổng lồ sắc bé xúc tu bạch tuộc vừa to vừa dài. Ba thứ này kết hợp biến đôi chân của Amazighi thành một thứ vũ khí hết sức lợi hại, chỉ một cước duy nhất cậu đã đạp bay Hozo ở trạng thái kích hoạt năng lực. Phải ăn, Tabe nhìn thấy bạn mình bị đá bất tỉnh, nội giận há mồm lao tới, khí thế hung hăng. Nhưng tiếc thay quốc của hắn kỳ thực quá mức hạn chế. Đánh gần không nói, lại còn nhất định phải sử dụng miệng. Hoành, Amazighi không ngần ngại tung một cú đá nữa, ịn dính Tabe hõm sâu vào bức tường, một chân còn lại, không chút huyền diệu kẹp chặt lấy Sesuno, không cho hắn cựa quầy. Mặc dù ta không hiểu rõ sự đau khổ, hay nỗi tuyệt vọng trong cuộc sống của các ngươi. Nhưng có một thứ mà ta biết, đó chính là các ngươi sẽ không lợi dụng lẫn nhau. Bởi vì các ngươi, suy cho cùng, cũng gọi là bạn bè chân chính, đồng cam cộng khổ. Omega, Amazighi đưa tay ôm lấy phần mặt bên phải thi thào, tiêm cho các ngươi một chút nọc độc, không đủ để tổn thương, tuy nhiên bất tỉnh vài tiếng đồng hồ là chắc chắn. Amazighi xử lý xong xuôi, hướng về cánh cửa đằng trước đi tới. Nhưng chỉ được mấy bước chân, thì cả thân hình của anh đã chao đảo, và đổ ập xuống ngất đi. Vết thương trên người của Amazighi, không hề nhẹ chút nào. Anh còn gắng gượng đến bây giờ, là nhờ vào ý chí kiên cường của mình mà thôi. Trận chiến vừa rồi, có thể gọi là lưỡng bại câu thương. Hitomi cùng với Sonai ai đám người một đường thẳng tiến tới trước. Bọn họ cũng chưa gặp lại những anh hùng địa phương và những cảnh sát đã bị chia cắt kia. Thấy Fed găm vẻ mặt cứ bồn chồn, lo lắng, Lockrock nhăn mũi nói. Này Fed, anh bảo tin tưởng thằng nhóc Amazighi đó, nhưng mà nhìn biểu lộ của anh làm tôi lo quá. Không. Không, đúng là thằng bé Amazighi có vẻ hơi rụt rè, nhưng khi đồng đội đã đứng ra đảm đương trách nhiệm thì tin tưởng vào họ mới là việc làm của đàn ông. No tha y tha, hừ, chỉ mong sự lạc quan của anh là đúng. Lockrock tuy không tin tưởng cho lắm, nhưng cũng chả tranh cãi nhiều. Bởi vì, bây giờ có hối hận thì cũng chẳng làm được tích sự gì cả. Họ đang đua tốc độ với bên tội phạm mà. Khoan đã, Omega, chuyện gì thế Kizari? Không phải không, cả đoàn nghe tiếng la thì dừng lại, Aizawa quay sang Hitomi nhíu mày hỏi. Vừa rồi, giống như có kẻ đang quan sát chúng ta ở khoảng cách rất gần. Không, không, rất gần, không, không, có thể là tên Irinaki. Hiện tại, đâu đâu cũng có mặt hắn mà. Chúng ta phải đi tiếp thôi. Hitomi gật đầu, không nói thêm, tuy nhiên, đầu cậu hơi nghiêng về phía bên trái, liếc mắt chằm chằm một hồi mới thu lại bỏ đi. Ngay khi Hitomi vừa rời khỏi được 10 giây, từ chỗ ấy, bỗng trồi lên một cái đầu. Mẹ nó, thằng danh kia trực giác nhạy bén vãi. Là quốc của nó chăng? Irinaka định bất ngờ đột kích đoàn người, nhưng không ngờ giác quan và sức cảm ứng siêu nhạy bén của Hitomi khiến hắn suýt chút nữa bị lộ tẩy. Nên nhớ là bên team anh hùng có một đại sát khí chính là Aizawa Sen. Say, nếu để ông bắt gặp chân thân hắn thò ra khỏi nơi ẩn nấp thì bị tóm là cái chắc. Mà không chỉ Irinaka đâu, ngay cả Chisaki, thậm chí là O4One, Hitomi cũng dám khẳng định chỉ cần gặp Aizawa Sen. Say ắt hẳn phải thịt ngói, ngoại trừ một số năng lực biến dị tác động ngay trên con người trực tiếp thay đổi tố chất của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là như One4O trở thành một bộ phận không thể thiếu của cơ thể, giống như biến thân kiểu Omai chẳng hạn mới loại trừ được ảnh hưởng của Eraser. Hitomi có thể cho là một ví dụ điển hình trong đó. Ồ, có cầu thang kìa, Lockrock đột nhiên kêu lên, lên thôi nào, mọi người cấp tốc xông tới, tuy nhiên, bầu không khí có chút không đúng. Aizawa Sen, Say lo lắng nói, nãy giờ tên điều khiển tầng ngầm không có động tĩnh gì. Anh nhắc mới nhớ, hắn không xuất hiện động tĩnh, ngay cả bức tường cũng chả hề gì động nữa. Không, không, nếu hắn bỏ đi ý định chặn chúng ta có nghĩa là sức mạnh của hắn không đủ để khống chế toàn bộ nơi đây. Hoặc là, do tầm nhận thức của hắn bị giới hạn. Aizawa Sen, Say cho ra phán đoán cực kỳ nhanh, và cũng hợp lý vô cùng. Cũng có thể là do Sanditer cùng với đội cảnh sát đã phân tán sự chú ý của hắn. Phét găm bổ sung vào. Không bê, đi đằng sau Sơ Nai ai lần đầu tiên lên tiếng, nhưng ông chưa kịp nói hết câu thì mặt tường bên cánh trái đối diện Eraser hét bỗng rung rung. Giác hoành, quả nhiên người hắn nhắm tới là mình. Tên này không muốn bị quốc Eraser chiếu tới. Aizawa chỉ nghĩ được như vậy, đã cảm giác được một cỗ lực lượng không thể chống cự đẩy mạnh vào chính mình. Eraser hét đê, đi đi đi đi, no tha y tha, Lockrock la lên giận dữ, lao theo bóng hình của Aizawa Sen. Xây đã bị bàn tay khổng lồ bằng đá đánh văng qua một cái lỗ mở trực sẵn từ lúc nào. Hitomi đi phía trước, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang vọng sau lưng, giật mình quay người lại thì Aizawa Sen. Xây và anh hùng da đen Lockbrook đã biến mất lúc nào không hay. Cẩn thận, nhóc Kizari L, độ D độ L. Phét găm đột nhiên la lớn, thân hình to béo nhảy đến che trước mặt Hitomi. Hitomi kỳ thực lúc này chỉ muốn nói một câu. Không cần đâu anh ơi, nhưng có vẻ là muộn rồi. Oành, lại một bàn tay to lớn khác quất bay phét găm đi đến bên phải bức tường chống cùng với Hitomi, trở thành hai người kế tục Aizawa và Lockbrook bị phân tán. Nếu phét găm không ngăn đường, thì chỉ bằng đòn tấn công của Irinaka còn lâu mới có thể ảnh hưởng tới cậu. Nhưng vì tránh tổn thương đến vị anh hùng này, Hitomi bất đắc dĩ đành để thân người thả lỏng tự do theo văng theo lực đánh. Đây là đâu? Không, không, phét găm chống bàn tay to bự của mình, gãi gãi đầu nhìn xung quanh thấy Hitomi đang đứng một bên quan sát liền gọi. Nhóc Kizari, cẩn thận đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm đấy. Dạ vâng, Hitomi gật đầu, đôi tai hơi vểnh lên, mở miệng nói. Có vẻ như em với anh bị truyền rời cách đường cũ 2-3 bức tường rồi. Hả, sao em biết? Là dựa vào thính giác, Hitomi chỉ vô lỗ tai nói. Em trời sinh nhạy cảm với tiếng động lắm. Nguyên nhân thực tế là bởi vì thực lực nâng cao, nhưng Hitomi không thể nói rõ ra, đành lấp liếm cho qua. Vù, coi chừng, xua độ đê độ, bóng tối bất chợt khẽ lung lay, và một nắm đấm to lớn không kém gì của phét găm giáng thẳng vào hai người bọn họ. Phét găm đẩy vội Hitomi qua một bên, lao người ra tung một quyền đáp trả. Trước mặt của tên tội phạm kia bỗng xuất hiện một màn sáng nhạt tựa như một cái lồng năng lượng. Oanh, phét găm một đòn đánh thẳng vào màn sáng, chỉ thấy nó hơi gợn sóng một chút rồi khôi phục lại ngay như cũ. Mà cùng lúc đấy, nắm đấm của tên tội phạm ban đầu bắn liên tiếp chẳng khác gì đạn liên thanh vào người anh. Oanh, oanh, oanh, khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phét găm bị lực đẩy mạnh mẽ cho ép lùi bước thật xa, trên người bốc lên từng luồng khói nhạt nóng bỏng. Anh không sao chứ? Phét, còn ổn, có lớp mỡ dày thế này cơ mà tên kia đánh thấm thật đó. Không, không, phét găm phủi phủi, trang phục anh hùng của phét giờ đây đã rách lỗ chỗ, hơi khói vẫn còn tỏa ra nghi ngút. Em thuộc hệ sức mạnh đúng không Kizari? Ơ dạ, gần gần tương tự anh. Cái lồng đó là một loại quốc hệ phòng thủ, còn tên tội phạm kia cũng thuộc hệ sức mạnh. Bọn hắn, khó chơi đó. Hitomi bình tĩnh, cũng không có vì sự đánh giá của phét mà lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Hai tên tội phạm trước mặt, một tên để thân trần, mang mặt nạ chim thống nhất của băng bát tịnh, hai tay bọc bởi hai cây găng bằng sắt đỏ cạch. Mái tóc hắn chẳng khác gì cái ổ gà, nhưng tỉa thành nhiều hướng. Tên còn lại, mặc áo kimono tóc đen kiểu vuốt keo, hai tay đang đặt tại huyệt thái dương. Xem ra, lồng năng lượng chính là do gã đó tạo ra. Hitomi kiểm tra một thoáng thông số của hai gã tội phạm. Figure, nhân vật Rappa, Ray, chủng tộc nhân loại. LV, đẳng cấp, 2, 7, quốc, super body siêu cấp thân thể, figure, nhân vật Tengai, Ray, chủng tộc nhân loại, LV, đẳng cấp, 1, 5, quốc, spirit siêu tâm linh lá chắn, LV 2, 4, chúng không hề yếu, Hitomi ngạc nhiên nhìn thông tin của từng thằng một, tên cơ bắp Rappa, quốc super body của hắn là loại đặc biệt thuộc loại như thầy Aizawa, Mirio Senpai hay Omai. Hitomi dùng tốc độ cực kỳ nhanh quét khắp người hắn. Rõ ràng không hề có bất kỳ dấu hiệu gì của việc vận dụng quốc. Như vậy có nghĩa là, Rappa, hắn ta thuộc loại tự nhiên năng lực, sinh ra đã có sức mạnh thế rồi sao? Thú vị nhỉ, tuy nhiên, nói chúng mạnh là đối với tầm trung anh hùng, thực lực khoảng rank 30 đến 40 như phét găm. Hiện tại sức mạnh của Hitomi, không cần bật lên bất kỳ module hay bài tẩy nào, đều có thể chiến thắng chúng một cách nhẹ nhàng. Mà ngay tại thời điểm ấy, tên tội phạm Tengai đột ngột mở lời. Cách chương.